Bất Hủ Kiếm Thần, chương 622, 622, ngươi đang nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phụ thân để lại cho ta đan khí, cũng không thể lại thất thủ. Hoàng Sam nữ tử trong mắt xẹt qua tưởng niệm chi sắc, nhẹ giọng nỉ non. Hoàng Sam nữ tử đi về phía trước một khoảng cách, cảm giác đã đạt đến cực hạn của mình mới đình chỉ. Khoảng cách mạch nước ngầm nước xoáy càng gần, cổ hơi lạnh thấu xương liền vượt qua thịnh. Hoàng Sam nữ tử thân thể mềm mại run rẩy liên tục, lại hãy còn cắn răng kiên trì xuống. Hoàng Sam nữ tử sẽ thanh sắc dài lụa cột chắc một cái nút thòng lọng, đợi hình người khối băng đi tới chính diện. Lần thứ hai văng ra ngoài, tang, thanh sắc dài lụa rõ ràng cách khác mới trói yêu thằng uy lực cường đại. Tốc độ nhanh hơn gấp hơn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bao lại hình người khối băng. Hoàng Sam nữ tử lần thứ hai hướng về phía sau mạnh lực lôi kéo. Có lẽ là một cổ thốn kình nha cho phép, lại thêm thanh sắc dài lụa bất phàm. Hoàng Sam nữ tử cư nhiên sẽ người nọ hình khối băng bộ đi ra. Hoàng Sam nữ tử trong mắt lóe lên một cái tự đáy lòng mừng rỡ, lộ ra một cái ôn nhu dáng tươi cười. Trên gương mặt hiện ra hai cái tiểu lê cơn xoáy, rất là động nhân. Hình người khối băng bị lôi đến trước mắt, Hoàng Sam nữ tử ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy khối băng trong tu sĩ hai tròng mắt phong bế. Dung mạo thường thường không có gì lạ, nhưng trên mặt lại tựa hồ như lộ ra một cổ bi thương tình. Hợp với mãn đầu tóc bạc, có vẻ rất là đau khổ. Ai, bị nhốt dưới đất sông ngầm trong, tươi sống hao hết thọ nguyên. Đối với tu sĩ mà nói quả thực thê thảm. Hoàng Sam nữ tử than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, bất quá tiền bối yên tâm, ta nhất định gặp sẽ ngươi hậu táng. Hình người khối băng trong tu sĩ, dĩ nhiên chính là Lâm Dịch, chỉ bất quá Lâm Dịch vào xuống dưới đất sông ngầm trong, bỏ qua khí huyết chống đỡ băng hàn, bị hoàn toàn đông cứng, ý thức không rõ, mà trong cơ thể vận chuyển tiên khí, tại thần bí đoạn kiếm cố ý dưới sự khống chế, bị bắt hồi đan điền trong, quay chung quanh tại thần bí đoạn kiếm xung quanh, làm cho Lâm Dịch nhìn qua tựa như một người bình thường. Thần bí đoạn kiếm cử động, cũng không phải là bỏ qua Lâm Dịch, góp nhặt chuôi kiếm cùng ba mai kiếm chi mảnh nhỏ, cộng thêm Lâm Dịch nguyên bản đan điền mang theo đoạn kiếm. Thần bí đoạn kiếm đã ban đầu quy mô, khôi phục một chút linh tính, bằng không cũng sẽ không tự chủ trương bay ra trong cơ thể. Cắt đứt Thiên Chu cung cùng Lâm Dịch liên hệ, cứu Lâm Dịch một mạng. Dưới đất trong dòng nước ngầm, cho dù Lâm Dịch vận chuyển khí huyết cùng tiên khí đi chống đỡ, cũng gốc rễ không trốn thoát được, chỉ biết ra tốc thọ nguyên tiêu hao. Nhưng nếu thu liễm khí tức, ẩn giấu khí huyết, bằng vào bất diệt kiếm thể bản thân cường độ, Lâm Dịch cũng sẽ không chết. Bất quá, nếu là không có Hoàng Sam nữ tử sẽ Lâm Dịch theo mạch nước ngầm nước xoáy trong lôi ra ngoài. Lâm Dịch ở bên trong phiêu đãng một năm, hay là gặp hao hết thọ nguyên mà ngã xuống. Hoàng Sam nữ tử nhìn thấy Lâm Dịch dung mạo, cũng không nhận ra được. Nếu là đổi thành tại Hồng Hoang Đại Lục hoặc là Tiên Đảo tu sĩ, tuy rằng Lâm Dịch mãn đầu tóc bạc, cũng có thể liếc mắt nhận ra. Nhưng hải tộc từ khi thời đại viễn cổ bị dính dáng vào chủng tộc đại chiến, thực lực tiêu hao nghiêm trọng, sau liền yên lặng nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng tuốt ở vào một loại cùng tu chân giới cô lập trạng thái. Vô luận là Tiên Đảo hay là Hồng Hoang Đại Lục trong phát sinh rất nhiều đại sự, biển sâu trong tu sĩ đều không rõ ràng lắm. Chỉ có Đông Hải tới gần Hồng Hoang Đại Lục, tin tức coi như linh thông. Tham gia trăm tộc đại chiến hải tộc tu sĩ cũng đều là Đông Hải người trong. Hoàng Sam nữ tử sẽ hình người khối băng nhét vào trong túi đựng đồ, xoay người ly khai nơi đây. Qua mấy canh giờ, Hoàng Sam nữ tử đi tới một chỗ rộng khu nhà trước mặt. Đây cơ hồ đã là hải dương chỗ sâu nhất. Trên đường gặp rất nhiều hải tộc tu sĩ. Nhìn thấy hoàng sam nữ tử có thể hoàn toàn biến ảo người lớn hình. Trong mắt đều bộc lộ tôn kính ý. Tại hải tộc trong, có thể ở kim đan kỳ biến ảo người lớn hình. Chỉ có một chút thái cổ dị chủng cùng long tộc. Hai cái này chủng loại huyết mạch đều vô cùng hùng hậu cường đại. Chiến lực vượt xa cùng giai tu sĩ. Trước mắt khu nhà rộng lớn khổng lồ. Vô biên vô hạn. Rất nhiều tu sĩ ở bên trong đi xuyên mà qua. Tu vi cao có thấp có. Nơi này là long tộc sống ở địa. Hoàng sam nữ tử đi tới một chỗ trong góc phòng sân. Nơi này tọa lạc xuống mấy gian phòng ốc. Nhìn qua rất là đơn sơ. Xung quanh sinh trưởng một chút san hô. Làm cho cái nhà này. Nhiều một tia tức giận. Trong viện tử có một cái lay động ghế nằm. Một cái râu tóc hoa dâm người lớn tuổi nằm ở phía trên. Nhàn nhã đung đưa. Lão nhân vẻ mặt nếp nhăn. Mặt mũi hiền lành. Nhìn thấy hoàng sam thân ảnh của cô gái. Mỉm cười nói. Đã về rồi. Ân. Ra ra. Hoàng sam nữ tử trong lòng mừng rỡ. Tiếu xanh xanh trả lời một câu. Lần này có cái gì thu hoạch? Lão nhân lại hỏi. Hoàng sam nữ tử đắc ý cười cười. Đạo, ra ra, lần này ta thu hoạch có thể lớn đâu. Chờ ta trở về phòng nghiên cứu một chút. Nhìn có hay không có thể tăng thêm thọ nguyên bảo vật. Đưa cho ra ra. Ha ha, ngươi có phần này tâm. Lão nhân tựu cảm thấy mỹ mãn lâu. Lão nhân cười ha ha một tiếng. Dừng một chút, lão nhân lại nói. Ngươi khí huyết không tốt. Thể chất yếu. Lúc này đây long tộc thí luyện. Nghìn vạn chớ miễn cưỡng. Hoàng sam nữ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Vẻ mặt xa sút hơn phân nửa. Trầm mặc nửa ngày. Lại cười nói. Ra ra. Yên tâm đi. Ta muốn thử xem. Ta sẽ không bỏ qua. Lão nhân than nhẹ một tiếng. Không hề khuyên bảo. Hoàng sam nữ tử về đến phòng trong. Bình phục một chút tâm tình. Có chút thấp thỏm sẽ hình người khối băng theo trong túi đựng đồ bế đi ra. Đặt ngang đặt lên giường. Ly khai mạch nước ngầm nước xoáy. Hình người khối băng mặt ngoài đã dần dần hòa tan. Bên trong tu sĩ dung mạo càng rõ ràng. Nhìn cái này thông thường khuôn mặt. Hoàng sam nữ tử nhẹ nhíu mày đầu. Suy nghĩ đạo. Rõ ràng nhìn qua rất tuổi còn trẻ. Vì sao lại một đầu tóc bạc? Hơn nữa người này trong cơ thể tựa hồ không có linh lực. Thật kỳ quái. Đang ở hoàng sam nữ tử suy nghĩ đang lúc. Nàng cũng không nhận thấy được. Lâm dịch bên ngoài thân khối băng biến mất. Chỉ còn lại có tầng một hàn xương. Hơn nữa hòa tan tốc độ cực nhanh. Lâm dịch chính đang thức tỉnh. Cái này hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Thoát khỏi nguy hiểm. Lâm dịch ý thức cũng dần dần khôi phục lại. Hoàng sam nữ tử vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Sẽ lâm dịch bên hông túi đựng đồ cầm tới. Xóa đi phía trên thần thức. Túi đựng đồ thần thức bị xóa đi. Lâm dịch nguyên thần có điều cảm ứng. Lập tức giật mình tỉnh lại. Đột nhiên mở hai mắt. Chỉ bất quá. Đôi mắt này không còn có ngày xưa trong suốt sáng sủa. Nhìn qua một mảnh cho nguội. Đầy vẩn đục. Mà lúc này. Hoàng sam nữ tử vừa vặn tháo gỡ túi đựng đồ, hướng bên trong vừa nhìn, trong nháy mắt sừng sốt, cũng không có phát hiện trên giường tử thi đã sống lại. Lâm dịch chân chính bảo vật, đa số tại trong thức hải hoặc là đan điền trong, túi đựng đồ đều là gửi chút không quan trọng vật. Dù vậy, tiên đảo truyền tống trận ở trong, lâm dịch đại khai sát giới. Mạt sát rơi công tôn hoàng tộc đội một tu sĩ. Cũng thu hoạch bọn họ túi đựng đồ. Linh thạch vô số kể. Đan khí, tiên khí con số cũng vô cùng khả quan. Còn có rất nhiều công tôn hoàng tộc là cầu hòa chuẩn bị kỳ chân dị bảo. Mới vừa tháo gỡ túi đựng đồ. Bên trong liền tản mát ra một hồi lóa mắt quang mang. Linh khí bốn phía, tiên khí bức người. Hoàng sam nữ tử hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, theo bản năng nuốt dưới nước bọt, trong đầu trống rỗng, lúc này đây thực sự có lời a. Hoàng sam nữ tử vốn tưởng rằng có thể có chút tiện tay binh khí, coi như là vạn hạnh, nhưng nghĩ không ra thu hoạch cư nhiên lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm khàn khàn tại hoàng sam nữ tử bên tai vang lên. Ngươi đang nhìn cái gì? Hoàng sam nữ tử bị trong túi đựng đồ đạc hoàn toàn chấn nhiếp. Vẫn không có thể chậm đã từng thần. Theo bản năng đáp, nhìn bảo bối nha, thật là nhiều bảo, lời còn chưa dứt, hơi ngừng, cách chương.